Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 856: Chiêu nạp tay chân. Ngay lúc đám người Mục Trần, Cửu U và Huyết Đương Vương vừa đáp xuống một tòa cô phong ở bên trên bình nguyên, thì đã trông thấy Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương cùng với Hồng Nhai Vương đa đang đứng chờ đợi bọn hắn. Lần này cảm ơn ba vị rất nhiều. Ba người Mục Trần đều hướng về ba người Liệt Sơn Vương ô quyền cảm tạ. Nếu như lần này Tam Vương không kịp thời tới cứu viện, xem ra đúng là lại nghĩ dư nhiều rồi. Liệt Sơn Vương khoát tay cười cười nói: không có gì, chúng ta đều là người của Đại La Thiên Vực, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện phải nên làm. Huống chi Mục Vương và Cửu Vương lại đã có thể gạt bỏ ân oán cá nhân ra tay cứu người của Huyết Đương Điện, so với các ngươi thì chúng ta có gì đáng nói đâu. Lời vừa dứt, Liệt Sơn Vương khẽ liếc nhìn sắc mặt có chút lúng túng của Huyết Đương Vương. Dù sao Huyết Đương Vương cũng không phải loại người quân tử, ở bên trong Đại La Thiên Vực không ít chư vương cũng không có hào cảm cho lắm, cho nên khi nói chuyện đều không chút kiêng kỵ. Bất quá dù sao Mục Trần cũng vừa mới cứu hắn ta một mạng, đương nhiên trong nội tâm Huyết Đương Vương cũng đã sinh ra một tia cảm kích, cho nên đối với lời châm chọc của Liệt Sơn Vương, hắn ta cũng không tỏ thái độ phẫn nộ gì. Ánh mắt rời về hướng Mục Trần và Cửu U, ông quyền nói: ơn cứu giúp lần này, ngày sau có cơ hội ta sẽ báo đáp. Có lẽ nội tâm của Huyết Đương Vương là thật lòng, cho nên trên khuôn mặt cũng không hề che giấu, lúc này đã hiện rõ vẻ chân thành, khiến cho Liệt Sơn Vương thần sắc lúc này cũng hòa nhã một chút. Mục Trần và Cửu U liếc mắt nhìn nhau, cười cười không nói gì. Mặc dù hành động trước đây của Huyết Đương Vương thực sự khiến cho bọn họ không ưa cho lắm, thế nhưng bọn họ cũng biết rõ phải phân nặng nhẹ như thế nào, cho nên khi nhận được tin cầu cứu của Huyết Đương Điện thì đã không quản hiểm khích mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây cứu viện. Và xem ra cái lần cứu viện này cũng đã khiến cho tâm tính của Huyết Đương Vương có một chút thay đổi. Mặc dù ở tại thời điểm này Mục Trần và Cửu U đã không còn e sợ thế lực của Huyết Đương Điện, thế nhưng mà bớt đi một kẻ thù thì cũng là một việc tốt rất đáng nên làm. Xem ra lần này trở về, thanh danh của Mục Vương sẽ bay lên cao như thể diều gặp gió. Dù sao, người có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh ở tại bắc giới này cũng chỉ có thể đến trên đầu ngón tay mà thôi. Linh Kiếm Vương hướng về phía Mục Trần cười nói, ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Các thế lực đỉnh cấp khác cũng có những người ngưng luyện ra được chiến ý chi linh sao? Còn ánh mắt Mục Trần thì lại khẽ rung động. Theo như lời nói của bọn họ thì tựa hồ ở bên trong các thế lực cao cấp khác của bắc giới cũng có những người đạt tới trình độ đó. Đương nhiên rồi, thiên tài ở bắc giới này nhiều như mấy vậy, thiên phú đặc thù cũng có không ít người, mà mấy người này đều được các thế lực đỉnh cấp thu nạp bồi dưỡng cả. Liệt Sơn Vương gật đầu nói tiếp: căn cứ vào một số tin tình báo mà chúng ta đã thu thập được, các thế lực đỉnh cấp ở tại bắc giới có rất nhiều, số lượng thiên tài như vậy chỉ sợ có không dưới 5 người đã thành công ngưng luyện ra được chiến ý chi linh. Bất quá loại thiên tài này so với phương nghĩa kia thì lại không giống nhau. Những người này đối với các thế lực đỉnh cấp thì đều có một vị trí cực kỳ quan trọng, cho nên mấy thế lực đó đều lựa chọn phương pháp che giấu đi, người bình thường khó có thể biết được. Chỉ cần tin tức bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ dẫn tới không ít thế lực có tâm tư muốn hạ sát. Mục Trần gật đầu đồng tình. Giống như lúc trước đây, khi Phương Nghị biết được bản thân mình có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì đã sử dụng tới bao nhiêu là thủ đoạn quyết diệt trừ mình cho bằng được. Bởi vì ở bên trong chiến trường như thế này, chiến ý chi linh thực sự có sức uy hiếp quá là lớn. Đương nhiên rồi, theo góc độ chính xác mà nói, chỉ cần người nào có thể ngưng luyện ra được chiến ý chi linh thì chính là đã có tư cách để trở thành chiến trận sư. Tuy rằng xác suất thành công cực kỳ thấp, nhưng một khi đã thành công thì sao đây? Đối với bắc giới, một nơi luôn lấy chiến tranh làm đầu này, các thế lực đều nắm trong tay quân đội tinh nhuệ khổng lồ. Chỉ cần có chiến trận sư tọa chấn thì sẽ giống như thể đã nắm trong tay quyền lực của thần vậy. Cho nên Mục Trần đối với cách làm của các thế lực đỉnh cấp thì cũng xem như có một chút lý giải. Năm người kia thuộc về các thế lực nào vậy? Mục Trần hơi trầm ngâm rồi liền trực tiếp hỏi. Dù sao đây cũng là một tin tức trọng yếu, biết được càng nhiều thì hiển nhiên là càng tốt, đề phòng nếu gặp phải thì còn có phương pháp để mà chiến đấu. Thần Các, U Minh Cung, Thiên Huyền Điện, Yêu Môn cùng với Vạn Thánh Sơn. Liệt Sơn Vương nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói tiếp. Đại La Thiên Vực chúng ta cũng từng có ý đồ thu nạp những thiên tài chiến ý này, thế nhưng mà bởi vì vực chủ quanh năm đều ở trong trạng thái bế quan, cho nên mấy chuyện này ngài chẳng quan tâm cho lắm. Vì thế mà mấy năm gần đây Đại La Thiên Vực chúng ta không có thiên tài chiến lý nào xuất hiện. Nói đến đây, Liệt Sơn Vương có một chút vui mừng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Nhưng mà bây giờ đã không cần phải lo lắng nữa rồi. Xem biểu hiện của ngươi ngày hôm nay thì Đại La Thiên Vực chúng ta cũng đã sở hữu được một thiên tài chiến lý rồi. Mục Trần bất đắc dĩ cười cười. Mà Đại La không phải là không quan tâm tới chuyện này, nhưng mà nàng ta luôn bế quan chính là để chấn áp lời nguyền ở bên trong cơ thể. Căn bản đã không có thừa tâm tư để lo nghĩ tới sự tình của Đại La Thiên Vực. Ngài có biết một chút tin tức nào về thiên tài chiến ý của thần khác cùng với thiên huyền điện kia không? Mục Trần hỏi tiếp. Hai thế lực này với hắn ta có ân oán không nhỏ, cho nên tin tức của hai thế lực này hắn ta đặc biệt quan tâm tới. Liệt Sơn Vương sờ sờ cằm, hơi trầm ngâm rồi nói. Thiên tài chiến ý của thần khác hình như chính là một nữ hài tử, còn về phần thiên huyền điện thì là một kẻ tinh tỉnh đi khùng. Mục Trần ngẩn người nhìn Liệt Sơn Vương hỏi tiếp. Không còn thông tin nào khác nữa sao? Liệt Sơn Vương buông tay nói. Đã không còn rồi. Loại tin tức tình báo như thế này chúng ta phải hao tần hết cả tâm tư thì mới có thể biết được. Mấy thế lực kia đa phần đều tận lực che giấu, cho nên những gì mà chúng ta biết được cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Mục Trần nhịn không được muốn ngắt đi. Tin tức như thế này quả thật nói ra cũng cứ như là chưa nói. Như vậy thì có thể tính toán chiến lược gì được nữa. Thôi thì lưu lại trọng trí như vậy. Đến khi nào gặp phải người của hai thế lực này thì phải cẩn thận hơn một chút mới được. Nếu như nguy cơ đã được hóa giải rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Thời gian quá cấp bách, phải nhanh chóng tìm kiếm thêm Vân Lạc Nguyên Đan ở trong mấy tòa di tích khác. Liệt Sơn Vương vắt tay chuẩn bị xuất lĩnh quân đội rời đi. Mục Trần nghe thấy vậy hơi thầm suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn về phía bốn vương cười nói. Ta có một đề nghị như thế này, chỉ bằng chúng ta liên minh lại với nhau cùng đi tìm kiếm di tích, như vậy cũng sẽ tránh gặp phải một ít phiền toái. Trước mắt hiện tại đang có bốn chi đội của bốn vương tề tụ lại với nhau, nếu như không biết lợi dụng một chút thì thật đúng là phí của trời. Dù sao có thêm mấy người này, hiệu suất làm việc cũng sẽ tăng lên đáng kể hơn. Nghe Mục Trần đề nghị như vậy, bốn vương đều khẽ giật mình, cao mày nói. Nếu như chúng ta tụ tập lại một chỗ, tuy rằng thanh thế sẽ to lớn hơn rất nhiều, nhưng mà tốc độ tìm kiếm di tích thì sẽ lại chậm đi rất nhiều. Cái được không bù nổi cái mất á. Mặc dù bọn họ cũng từng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng mà ở trong Vân Lạc chiến trường này, tìm kiếm di tích thật sự là cực kỳ khó khăn, cho nên nhất định phải phân tán ra thì mới có hy vọng tìm kiếm được. Thậm chí ngay bên trong đội ngũ của các vương còn phải phân tán ra thành nhiều tiểu đội nữa. Nhưng mà như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù có tìm được thì cũng không thể nào tranh giành được. Các ngươi hiện tại đã thu thập được bao nhiêu Vân Lạc Nguyên Đan rồi? Mục Trần cười cười hỏi. Chúng ta tổng cộng đã tìm được 2 tòa tăng cấp di tích, giờ phút này ở trong tay có khoảng 300 viên Vân Lạc Nguyên Đan. Huy Đương Vương tuy chưa hiểu ý tứ của Mục Trần như thế nào nhưng vẫn trả lời trước tiên. Chúng ta thì chỉ mới kiếm được 200 viên mà thôi. Linh Kiếm Vương bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng chỉ hơn 200 viên một chút. Hồng Nhai Vương cũng cười nói. Liệt Sơn Vương liếc nhìn ba người, nhếch miệng cười cười, trong tiếng cười pha thêm một chút đắc ý. Xem ra ta là người có vận khí tốt nhất rồi. Hiện tại ở trong tay của ta đang có khoảng 500 viên. Tam Vương nghe thấy vậy, trong mắt cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc, có chút hâm mộ nhìn về phía Liệt Sơn Vương. Dù sao nơi này cũng là Vân Lạc chiến trường, muốn tìm kiếm ra những tòa di tích được che giấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn phải phòng bị mấy cái thế lực khác đang lăm lè dòng ngó. Mục Trần nhìn vẻ mặt đắc ý của Liệt Sơn Vương, không nhìn được mà cười nói. Còn chúng ta thì đang có khoảng 1.200 viên Vân Lạc Nguyên Đan. Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy, tiếng cười đột nhiên tắt hẳn đi, trợn mắt nhìn về phía Mục Trần. 1.200 viên chính là một con số vô cùng khổng lồ, tối thiểu phải thu hoạch 7-8 tòa di tích thì mới có thể ngưng luyện ra được. Chẳng lẽ Mục Trần vận khí lại tốt tới nỗi chỉ cần đi bừa đi bẫy mà lại có thể tìm kiếm ra được một tòa di tích hay sao? Mục Trần cười cười rồi bàn tay khẽ vung lên. Vân Lạc Nguyên Đan lập tức đã xuất hiện, số lượng nhiều tới nỗi như hóa thành một dòng nước lũ gào thét mà xông ra. Hắn ta nhìn về phía bốn vương vẫn còn chưa hoàn hồn mà nói. Có gần một nửa là lấy được ở trong tay Tử Sơn, số còn lại là do chúng ta đã thu hoạch được. Các người đã tìm được bao nhiêu tòa di tích? Liệt Sơn Vương khó tin hỏi. Hắn ta có được 500 viên là do trong lần đó đã có hai phe thế lực đối mù không tư lượng sức của mình muốn ra tay cướp đoạt Vân Lạc Nguyên Đan ở trong tay bọn hắn. Nhưng tới cuối cùng, trông gà đã không được lại còn mất năm thóc, bị bọn người Liệt Sơn Vương cướp ngược trở lại. Nếu không thì trong tay của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có khoảng chừng 300 viên mà thôi. Nếu tính luôn cả những tòa di tích vẫn chưa đạt tới tam cấp thì có khoảng 6-7 tòa gì đó. Mục Trần tùy ý trả lời. Hắn ta cố ý nói nhiều ra như vậy để khiến cho mấy vương khác không nghi ngờ gì về tòa di tích tam cấp đầu tiên. Bốn người Liệt Sơn Vương hai mắt liền nhìn nhau, sau đó ánh mắt có vẻ hơi cổ quái nhìn về phía Mục Trần. Nếu như không tận mắt chứng kiến số lượng nguyên đan đã hiện ra ở trước mặt thì tất nhiên bọn họ sẽ cho rằng Mục Trần đi khùng nói sảng mà thôi. Mục Trần trông thấy ánh mắt cổ quái của bọn họ thì nhún vai hời hợt nói: ở bên trong vẫn là chiến trường này, chúng ta đã may mắn kiếm được một kiện di bảo ở bên trong một tòa di tích, thế cho nên mẹ nó, thật là vẫn cứt chó mà. Mục Trần vừa dứt lời, bốn vương đôi mắt liền đỏ ngầu mắng lên một tiếng. Bọn họ hiển nhiên là hiểu được di bảo mà có thể tìm kiếm được di tích ở trong vân lạc chiến trường này chính là đại biểu cho điều gì. Đó chính là đang nắm trong tay thần khí đây à. Chỉ cần có trong tay di bảo như vậy thì việc tìm kiếm vân lạc nguyên đan đối với bọn họ đúng là còn dễ hơn ăn cháo. Cả bốn người ánh mắt đều đỏ ngầu. Nếu như lúc này Mục Trần không phải là người của Đại La Thiên Vực thì bọn họ chắc chắn đã liền động thủ cướp đoạt đi kỳ bảo ở trong tay hắn ta rồi. Mục Trần trông thấy thần sắc của mọi người như vậy thì cười híp mắt lại mà nói: hiện tại ta muốn mời bốn vị cùng chúng ta liên minh lại để hành động, nói không chừng còn có thể may mắn gặp được một tòa di tích nhất cấp nữa thì sao. Bốn vương đều liếm liếm môi, không chút do dự liền gật đầu liên tục. Ai, cung kính không bằng tuân lệnh. Thay vì chạy loạn đi tìm kiếm khắp nơi còn không bằng hợp tác với Mục Trần, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ không tệ, cho dù có là kẻ ngu thì cũng phải giơ hai tay đồng ý. Mục Trần trông thấy chư vương dứt khoát như vậy thì nghiêng đầu nhìn cửu cười cười. Đã có thêm bốn đội quân cường đại để làm tay chân, xem ra thời điểm tiếp theo đây chính là để cho bọn hắn mặc sức tung hoành rồi. Hết chương 856. Chương 857. Động tĩnh khắp nơi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong vẫn là chiến trường mang đậm nét cổ xưa này, quanh năm được bao phủ bởi linh lực cuồng bạo, người ngoài khó mà phát hiện ra được những sự việc đang xảy ra ở bên trong. Theo thời gian dần trôi qua, khắp nơi đã bắt đầu có dấu hiệu tranh đoạt vô cùng tàn khốc. Chỉ trong vòng vài ngày đã có rất nhiều thế lực dũng mãnh tiến vào bên trong chiến trường. Bọn họ giống như thể những con chuột mày mò đục quét toàn bộ chiến trường để tìm kiếm di tích, và mỗi một lần phát hiện ra một tòa di tích thì đều vây lên một tràng cảnh huyết tinh sát phạt. Các thế lực cắn xé lẫn nhau khiến cho nơi này tự như đã biến thành một cái cối xay thịt. Đã là tranh đoạt thì huyết chiến là điều không thể nào tránh khỏi, khắp nơi đều bạo phát ra tranh chấp, máu tanh tràn ngập cả đại địa. Bất quá những người này cũng chỉ là những quân cờ tiên phong mà thôi, đến cuối cùng chỉ có những đội ngũ có kinh nghiệm lâu năm thì mới có thể sống sót qua được. Mà trận đại chiến giữa Đại La Thiên Vực và Thần Các đã nhanh chóng được lan truyền khắp cả chiến trường, bởi dù sao Mục Trần đã truy sát Thiên Ngạc Quân cả ngàn dặm. Loại điên cuồng như thế đã khiến cho không ít thế lực đều bị kinh động theo. Đại La Thiên Vực cùng với Thần Các đều là các thế lực đỉnh tiêm, nhất cử nhất động của bọn họ đều được người ta đặc biệt chú ý. Cho nên khi những tin tức này truyền ra thì đúng là không ngoài dự kiến đã gây nên bùng nổ trong dư luận. Đặc biệt là khi với thực lực của Mục Trần mà lại có thể khiến cho Phương Nghị phải đánh tới lưỡng bại câu thương, sau đó lại còn khống chế cửu vệ dùng chiến ý nghiền nát Phương Nghị, thậm chí ngay cả Thiên Ngạc Chủ Tư Bá cũng bị ép tới nỗi phải lui binh. Sự việc này đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó tin và khiếp sợ. Tiếng tăm của Mục Trần bắt nguồn từ Long Phượng Thiên mà ra. Bất quá đối với vị trí thứ ba ở trên Long Phượng Lục thực sự cũng đã khiến cho nhiều người có ý kiến không chấp nhận, bởi vì bọn họ suy đoán rằng Mục Trần ở bên trong Long Phượng Thiên chính là nhờ vào sự giúp đỡ của Thái Tiêu, nữ nhi của Viêm Đế, thì mới có thể đạt được thành tích cao như vậy. Bất quá đến giờ phút này, tất cả mọi sự nghi hoặc đều đã bị đánh tan thành mây khói. Vào mấy tháng trước, ở bên trong Long Phượng Thiên, mặc dù Mục Trần đã dốc hết toàn lực thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được U Minh Hoàng Tử. Nhưng chỉ mới ngắn ngủi 3-4 tháng đã qua, hắn ta lại đã có thể cùng với Phương Nghị đánh tới mức lưỡng bại câu thương rồi. Loại tốc độ tu luyện như thế này quả thật là khiến cho người ta phải líu lưỡi. Hơn nữa, càng khiến cho người ta khiếp sợ hơn chính là cái tin tức Mục Trần đã có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Nếu như ngay từ lúc ban đầu mà hắn ta sử dụng tới kỹ năng này, thì có lẽ Phương Nghị đã bị đánh tới mức giống như là chó nhà có tang. Thậm chí ngay cả cường giả uy danh lâu năm như Từ Bá thì cũng chỉ có thể chính diện giao phong bất phần thắng bại mà thôi. Thực lực như vậy đủ để khiến cho các thế lực khắp nơi phải lấy lễ mà đối đãi, đã không còn một chút đi tử xem thường cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa Mục Trần kia nữa. Và nương theo sự tàn khốc của đại thú liệp chiến mà thanh danh của Mục Trần càng lúc càng được truyền bá khắp nơi. Lúc này, tại một nơi ở bên trong vẫn là chiến trường, linh lực cuồng bạo từ bên trong thiên địa lập tức bộc phát ra, hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp đem một gã cường giả đánh bắn ngược trở ra. Sau đó, thân thể oanh một tiếng rồi nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt rơi rụng. U Minh hoàng tử sắc mặt không một chút biểu tình, thu quyền lại, nhẹ nhàng hạ xuống từ bên trên không trung. Sau lưng hắn ta lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh ghé vào tai hắn ta nói nhỏ. Hả? Người nói chính là Mục Trần đó sao? U Minh hoàng tử hai mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được tên gia hỏa ngày trước phải chật vật ở trong tay của hắn, chỉ mới sau vài tháng mà thực lực đã tiến tiến tới trong mặt như vậy, có thể sánh ngang cùng tên tuổi của Vương Nghị rồi. U Minh hoàng tử chậm rãi thu hồi hai tay, xoay người rời đi. Âm thanh băng lãnh nhẹ nhàng truyền ra. Ta vốn dĩ còn muốn tự mình đánh bại cái tên Phương Nghị kia. Bất quá bây giờ người đã có thể cùng với hắn ta tề danh như vậy, chi bằng sẽ đem người giải quyết trước à? Ta xem lần này ai có thể ra tay cứu người được nữa đây. Ở bên trong một tòa di tích cổ xưa, chiến ý bàng bạc tràn ngập cả thiên địa. Một đạo quân đội khổng lồ đang lăng không mà đứng, dẫn đầu là một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Dưới chân của hắn ta chính là một hải dương ngưng tụ bởi chiến ý. Mà đối diện với người này, đồng dạng cũng có một chi quân đội khác. Chỉ có điều, chiến ý của chi quân đội này mơ hồ đang bị chiến ý của người kia gắt gao ngăn chặn lại. Tất cả các ngươi đều chết hết cho ta. Âm thanh lạnh lùng giữ tợn cười nói, lộ ra một tính cách khát máu. Bàn tay của hắn ta nắm chặt lại, hải dương chiến ý liền gào thét khởi động, ngưng tụ thành một con cự mãng huyết hồng. Cái này đúng chính là chiến ý chi linh. Chiến ý bằng bạc như biến thành cái đuôi của con cự mãng, trực tiếp xuyên thủng cả thiên địa, sau đó giống như một thanh cự phủ hung hăng nhắm tới đạo quân đội kia mà bổ xuống. Ngay lập tức vô số thanh âm tê lương liền phát ra, huyết nhục bắn tung tóe lên bầu trời. Trông thấy một màn này, đạo nhân ảnh kia lại càng cười to hơn. Sau đó hắn ta quay đầu lại nhìn về một người khác đang đứng ở sau lưng. Thiếu điện chủ, ngài nói là kẻ thù của ngài chính là cái người đó gọi là Mục Trần gì gì đó đấy sao? Là cái kẻ mà gần đây đang gây xôn xao khắp cả chiến trường đấy hả? Người được gọi là thiếu điện chủ sắc mặt âm trầm dị thường, đúng chính là Thiên Huyền Điện Liễu Viêm. Khuôn mặt của hắn ta lúc này đã tràn ngập thâm cừu đại hận. Ở bên trong Long Phượng Thiên, thân thể của hắn ta đã bị Mục Trần phá hủy. Nếu không nhờ phụ thân của hắn ta đã hao phí vô số tinh lực vì hắn ta mà cải tạo lại thân thể, thì có lẽ bây giờ hắn ta đã chẳng khác nào một tên phế vật. Không thể ngờ tới được, cái tên tiểu tử khôn kiếp đó lại có thể không chế chiến ý đạt đến trình độ này. Liễu Viêm lạnh lùng cười nói. Đạo nhân ảnh kia mỉm cười, hắn ta lè cái lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt đỏ ngầu lại càng thêm đậm một chút. Hắn ta khẽ nói. Thiếu điện chủ, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch hay là không? Ta có thể biến cái tên Mục Trần kia giống như một con chó chết nằm phô phục ở dưới chân của ngài. Thế nhưng mà đổi lại, ngài có thể giúp cho ta đạt được vị trí đại thống soái của Tín Huyền Điện. Liễu Viêm hai mắt nheo lại, mang theo vẻ mặt dữ tợn. Hắn ta hơi trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý. Tốt lắm. Ở tại một mảnh bình nguyên khác, chỉ có điều giờ phút này nó đã không thể nào gọi là bình nguyên nữa, bởi vì lúc này nó đang được trải đầy vô số thi thể huyết nhục không còn rõ ràng, máu tươi giàn giụa. Ở trên một đỉnh núi nhỏ có một thiếu nữ đang ngồi xe lăn, mái tóc đen rũ xuống che kín cả khuôn mặt. Nàng ta đang lẳng lặng nhìn về đống thi thể bừa bộn ở trước mặt. Sau lưng của nàng ta chính là một đạo quân khổng lồ, chiến ý bằng bạc bạo phát ra xung quanh. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều mang theo vẻ kinh sợ khi nhìn qua thân ảnh đơn bạc của thiếu nữ đó. Đột nhiên có một đạo thân ảnh khác đã xuất hiện sau lưng vị thiếu nữ, ông quyền nói. Mộ thống lĩnh, ta vừa nhận được một lời đề nghị từ một đội ngũ khác của chúng ta. Người vừa xuất hiện nhẹ nhàng nói tiếp. Nàng ta muốn mời thống lĩnh ra tay đối phó với Đại La Thiên Vực Mục Trần. Nghe nói là kẻ này cũng có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Mà tiểu vương đại nhân đã có nói, nếu như ngài có thể đối phó được Mục Trần kia, hắn ta sẽ vì môi môi của ngài mà cầu xin cửu thiên tục hồn thảo. Khi nghe được năm chữ Cửu Thiên Tục Hồn Thảo, ánh mắt đâm mù của thiếu nữ khẽ rung động, rồi nàng ta chợt giơ ngón tay trắng nõn lên trán điểm một chút. Ta biết rồi. Mà vào lúc này, người đã gây ra chấn động đánh bại mấy chi quân đội của thần khác, nhân vật chính của chúng ta, Mục Trần, thì lại chẳng hề chú ý tới những tin tức nhào nhào hỗn loạn đó. Hắn ta đã hao tổn tâm cơ lừa kéo bốn người Liệt Sơn Vương, sau đó dùng tâm linh bàn ở trong tay cần lực tìm kiếm các tòa di tích còn lại. Điều cần làm trước mắt bây giờ chính là kiếm đủ số lượng Vân Lạc Nguyên Đan, sau đó tụ hội với người của vực chủ tìm kiếm bí tàng Địa Chi Tôn. Cho nên nếu như Mục Trần không tận dụng tâm linh bàn trong tay thì thật đúng là phí vàng của trời. Mà nhờ có sự hỗ trợ của tâm linh bàn, lại có thêm đội ngũ quân đội cường thế trông ở sau lưng, cho nên chỉ ngắn ngủi trong 4 ngày, bọn người Mục Trần đã có thể thu hoạch được tương đối kinh người. Chỉ trong 4 ngày qua, bọn hắn đã tổng cộng tìm kiếm ra được hơn 30 tòa di tích, trong đó có quy mô đạt tới tam cấp, ước chừng hơn 10 tòa, thậm chí ngay cả nhị cấp di tích cũng đã kiếm được một tòa. Trải qua thu hoạch hơn 30 tòa di tích này, số lượng Vân Lạc Nguyên Đan thu được đã có gần 1 vạn. Dựa theo tỷ lệ phân phối, mỗi một đội ngũ đã có tới tay hơn 2.000 viên trở lên. Thu hoạch kích xù tới như vậy, cho dù khí độ như Liệt Sơn Vương cũng không thể nhịn được mà trở nên vui mừng như điên. Bởi vì nếu đổi lại là bọn hắn tự mình đi tìm kiếm, dùng tới 4 ngày như vậy mà muốn tìm được 2.000 viên Vân Lạc Nguyên Đan thì đúng chính là kẻ điên nằm mộng. Mục Trần đối với việc này cũng tương đối thỏa mãn, bởi vì tại thời điểm bọn hắn phát hiện ra di tích thì cũng khó tránh khỏi chạm trán với các thế lực khác. Bất quá khi trông thấy đội ngũ của bọn hắn cường hãn tới như vậy thì mấy thế lực này cũng chỉ đành ngậm ngùi buông bỏ. Tất nhiên, một đội hình có tới 5 vị chi tôn lục phẩm kèm theo 5 chi quân đội tinh nhuệ, cho dù có là thất phẩm chi tôn thì cũng phải khiếp sợ mà đi đường vòng. Ngoài ra, ở bên trong một ít di tích vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ trùng trùng. Nhớ lần trước khi bọn họ tìm ra được một cái di tích nhị cấp, đã phát hiện ra có 10 vị cường giả viễn cổ đã vẫn lạc, bởi vì nguyên nhân đặc thù cho nên thân thể vẫn chưa bị mục nát. Trong số bọn họ lại có tới 4 vị đã đạt tới chi tôn lục phẩm. Bởi vậy, cái tòa di tích nhị cấp này thực sự đã mang tới phiền toái không hề nhỏ, thậm chí thương vong cũng không thể nào tránh khỏi. Mà đây còn là nhờ có bọn người Liệt Sơn Vương đi cùng, chứ nếu không bằng vào một mình cửu cung mà xông vào đây thì đúng là chẳng khác nào tự đi tìm chết. Bởi vậy cho nên Mục Trần cảm thấy vô cùng hài lòng với cái quyết định đã mời bọn người Liệt Sơn Vương đi cùng. Lúc này Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên một tòa cô phong, hai mắt nhắm nghiền tiến vào trạng thái tĩnh tu. Được một lúc thì đột nhiên hai mắt hắn ta mở ra, ánh mắt nhìn về phía đằng trước. Năm đạo quân cũng đang ngồi xếp bằng, chiến ý bằng bạc bắt đầu khởi động. Mục Trần nhìn chằm chằm vào năm cỗ chiến ý đang bạo phát, con ngươi đen lấy như nổi lên một tia tâm tư mãnh liệt. Từ sâu bên trong nội tâm, khí huyết cuồn cuộn dâng tràn. Không biết ta hiện tại có thể vừa khống chế chiến ý của cửu vệ, đồng thời cũng có thể đem chiến ý của các chi đội khác khống chế ở trong tay hay không. Hết chương 857. Chương 858. Dưới ngọn núi, năm đạo quân đội đang chiếm đóng nghỉ ngơi. Mới vừa rồi ở trên không, năm cỗ chiến ý khác nhau còn đang bạo phát ra, vậy mà lúc này đã hoàn toàn thu liếm lại. Bất quá, đối với một người hiểu biết về chiến ý như Mục Trần, thì cái loại thu liếm ngoan ngoãn này cũng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi. Bản nguyên của chiến ý chính là mỗi bản thân một người chiến sĩ phải biết kết hợp ý chí và linh lực của chính mình theo sự khống chế của thống lĩnh mà bộc phát ra bên ngoài. Con mắt đen lấy của Mục Trần liếc nhìn năm cỗ chiến ý khác nhau, vẻ mặt có một chút trầm ngâm. Tính tới ngày hôm nay, cửu chiến ý đã được hắn ta khống chế lô hỏa thuần thanh. Mặc dù số lượng cửu vệ không ít, thế nhưng mà nương theo thực lực càng ngày càng tăng lên của Mục Trần thì mơ hồ đã có chút không thỏa mãn với nhu cầu sử dụng của hắn ta nữa rồi. Nhưng mà muốn đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ như vậy thì lại không phải là một chuyện một sớm một chiều. Mỗi một chiến sĩ đều phải trải qua tu luyện mài giũa, phải đem ý chí cùng linh lực của mình hợp nhất đến hoàn hảo, thực lực phải đông nhất thì mới khiến cho lực lượng của toàn đội tăng lên gấp mấy lần. Một đám quân ô hợp so với một đội quân biết dùng hợp chiến ý thì chênh lệch giữa lực lượng phát ra giống như là giữa đất và trời. Cho nên mặc dù cửu vệ đã không còn thỏa mãn được hắn ta, nhưng mà bản thân hắn hiện tại lại cũng chẳng có nhiều biện pháp đặc thù của chiến trận sư thực thụ. Bởi thế, nếu như không nắm trong tay một quân đội tinh nhuệ thì sẽ giống như là manh hổ mà lại mất đi hàm răng sắc bén vậy đó. Thực lực của chiến trận sư chính là tới từ quân đội. Dựa theo tình hình trước mắt, Mục Trần đã có cơ hội tốt nhất để trải nghiệm thực tế, chính là 4 chi quân đội Liệt Sơn Quân, Huyết Đường Vệ, Linh Kiếm Thị cùng với Hồng Nhai Quân. Nếu như hắn ta có thể bằng vào lực lượng của bản thân khống chế được một chút chiến ý của bốn chi quân đội này, như vậy thật sự không biết là sẽ khủng khiếp đến thế nào. Mà chỉ cần hắn ta có thể thành công đạt tới một bước này, như vậy lực lượng của hắn ta tất nhiên sẽ đạt tới một trình độ rất kinh người. Hắn chỉ dựa vào chiến ý của cửu vệ mà đã có thể cùng với Tư Bá, thực lực đã đạt tới chí tôn lục phẩm, đánh nhau ngang tay rồi. Thì khi khống chế thêm bốn chi quân đội này nữa, có khi đối diện với chí tôn thất phẩm thì cũng có thể đánh một trận không chừng. Đương nhiên, Mục Trần cũng không phải loại người ngu ngốc. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn ta bây giờ, sợ rằng không đủ sức khống chế cả năm chi quân đội tinh nhuệ như thế này, trừ phi hắn ta thật sự trở thành chiến trận sư. Nói cách khác chính là, nếu như ý chí của hắn ta không thể nào khống chế được một lượng chiến ý khổng lồ như thế này, thì đúng chính là tự mình hại mình. Tuy rằng hoàn toàn khống chế là không có khả năng làm được, thế nhưng chỉ cần có một tia liên kết thì cũng đã đủ để chứng minh hắn ta có tiềm năng thực sự để trở thành chiến trận sư. Chẳng qua chuyện này cần phải bàn bạc với các vương còn lại. Dù sao đây cũng là những chi quân đội thuộc sự quản lý của người ta, hắn ta căn bản không dám tự làm liều. Đương nhiên, nếu như bị thất bại thì Mục Trần cũng có biện pháp để giải quyết phiền toái xảy ra. Nghĩ tới đây, hắn ta nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh, sau đó không hề do dự nữa liền bắt đầu nhắm mắt lại, tinh thần tỏa ra dung nhập vào bên trong thiên địa. Tâm thần vừa động, Mục Trần liền cảm giác được ở xung quanh ngọn núi này có năm cỗ chiến ý bàng bạc mênh mông như hải dương, mơ hồ phảng phất có vô số chiến ý gào thét truyền ra phía bên ngoài, khiến cho không gian bị chấn động kịch liệt. Mà ở bên trong năm đạo chiến ý cuồng bạo đó, có một đạo đối với Mục Trần cực kỳ thân thiết, chính là đến từ cửu vệ. Nhưng còn bốn cỗ còn lại thì lại giống như đang tự mình chiếm giữ, không muốn hòa nhập lại với nhau. Mục Trần có chút trầm ngâm, rồi đột nhiên tâm thần khuếch tán ra, tiến vào bốn cỗ chiến ý bằng bạc khác nhau đó, thử thăm dò tiếp xúc một chút. Ngay khi tâm thần của hắn ta vừa mới tiếp xúc với bốn cỗ chiến ý kia, thì liền lập tức bị cắn trả ngược trở lại, hơn nữa còn dẫn tới sự phản kích mãnh liệt, khiến cho tinh thần của Mục Trần bị chấn động, đau nhức nhối khó tả. Ở lần tiếp xúc đầu tiên, xem ra đã hoàn toàn triệt để thất bại. Mục Trần cau mày, những chiến ý này cực kỳ mẫn cảm, kháng cự với những ý niệm khác muốn tiếp cận. May mắn là ở trong ý niệm của Mục Trần không có chứa một chút tính công kích nào, chứ nếu không thì đã lập tức bị bốn cỗ chiến ý này triển khai thế tấn công thẳng vào tinh thần của hắn ta rồi. Theo thời gian dần dần trôi qua, tâm cảnh của Mục Trần càng thêm tĩnh lặng hơn. Đã rút ra kinh nghiệm vừa rồi, lần này hắn ta lặng lẽ khuếch tán tâm thần dung nhập vào bên trong không gian, sau đó nhẹ nhàng phát ra dao động của từng tia ý niệm, dần dần tiếp cận với bốn cỗ chiến ý cuồng bạo kia. Ngay tại lúc tiếp xúc, thân thể Mục Trần liền chấn động mạnh, trong đầu hắn ta mơ hồ hiện lên vô số tràng cảnh chém giết, tiếng gầm gừ không ngừng vang dội. Chiến ý cuồng bạo điên cuồng công kích tới, như thể muốn chiếm lấy thần trí của hắn ta. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bất quá cũng không tạo thành bao nhiêu trở ngại với Mục Trần. Khả năng khống chế chiến ý của hắn ta đã đạt tới một trình độ lô hỏa thuần thanh. Trải qua một hồi giằng co, thì tới cuối cùng cũng đã có thể đem những tiếng gầm gừ đó đánh cho tan tành. Sau khi tiếng gầm gừ vừa dứt, ý niệm của Mục Trần một lần nữa phát tán ra, giống như một con cá bơi lội, nhanh chóng len lỏi vào bên trong chiến ý bàng bạc của đối phương. Ý niệm của hắn ta rốt cuộc cũng thành công tiến nhập vào bên trong hải dương chiến ý của bốn cỗ lực lượng đó. Sau khi xâm nhập vào, hắn ta mới phát giác được bốn cỗ chiến ý này độ cuồng bạo đều có chỗ bất đồng, hơn nữa thuộc tính công kích cũng hoàn toàn khác nhau. Ví như huyết đường vệ thì sử dụng huyết khí, liệt dương quân thì dựa vào sát phạt, linh kiếm quân thì là nhuệ khí, còn hồng nhai quân chính là âm trầm. Những loại thuộc tính này chính là sau khi đạo quân này đã trải qua ma luyện mà có thể hình thành. Nói nôm na thì cũng chính là cách hành xử của một chi quân đội. Ý niệm của Mục Trần đột nhập vào bên trong chiến ý của đối phương, rồi không ngừng phản hồi thông tin về cho nội tâm Mục Trần. Nếu như đổi lại là một người bình thường thì đã sớm bị hủy đi thần trí rồi, chứ không phải giống như Mục Trần bây giờ vẫn có thể duy trì được sự thanh tịnh của bản thân. Và Mục Trần cũng không hề cố ý che giấu ý niệm của hắn ta, mà để cho nó nhộn nhạo, cố ý để cho từng cỗ chiến ý bằng bạc kia có thể phát hiện ra được. Cho nên ngay khi bọn hắn vừa phát giác ra tia ý niệm của Mục Trần, thì ở bên dưới ngọn núi lập tức vô số chiến sĩ đều kinh ngạc mở to mắt, thần sắc tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bình thường mà nói, nếu như bọn hắn phát hiện ra có cỗ ý niệm khác muốn xâm nhập vào thì lập tức sẽ phát động công kích, đem cái kẻ đã xâm nhập đó xóa sổ đi ngay lập tức. Thế nhưng mà hiện tại người tiến vào lại chính là Mục Trần. Mấy ngày này Mục Trần xuất lĩnh cửu vệ cùng với bọn họ kể vai tác chiến, trông thấy cửu vệ ở dưới tay Mục Trần đã có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì trong lòng đều vô cùng hâm mộ. Cho nên, ngay lúc phát hiện ra tia ý niệm của Mục Trần thì cũng không hề phát động công kích tiêu diệt ngay, mà lại có một chút do dự. Hơn nữa cũng đã phát hiện ra Mục Trần cũng không hề có hành động gì quá khích, cho nên đã tiếp nhận để cho tia ý niệm đó của Mục Trần tồn tại. Dù sao, Mục Trần cũng là người của Đại La Thiên Vực, cũng có thể xem như là đồng đội. Đối với sự việc như thế này, các chiến sĩ bình thường thì có thể tiếp nhận, nhưng mà dù sao, bốn chi quân đội này vẫn còn có các thông lĩnh. Bọn họ dù sao cũng là thành phần cao tầng, đương nhiên sẽ không thể bỏ qua việc này. Sau khi do dự, bọn họ quyết định đem sự việc này báo cáo lại cho bốn vương của mình. Ngay khi nhận được tin tức vừa truyền đến, bốn người Liệt Sơn Vương liền lập tức lướt trên không trung, sắc mặt để trở nên kinh ngạc nhìn về trên đỉnh của ngọn núi. Cửu U lúc này cũng lập tức nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời. Bốn người Liệt Sơn Vương nhìn về phía nàng ta mà hỏi: Cửu U Vương, Mục Vương đang làm cái gì vậy? Tuy rằng bốn vương nói chuyện khá lịch sự, thế nhưng Cửu U vẫn cảm giác được bên trong đó vẫn còn sự nghi hoặc. Dù sao, Mục Trần vẫn chưa hỏi ý kiến của bọn họ mà đã tự mình hành động rồi. Cách làm như vậy thực sự có một chút lỗ mãng. Cửu U cười khổ một tiếng, vừa muốn trả lời thì ngay lập tức đã có một đạo ý niệm ở trên bầu trời khuếch tán truyền tới. Thanh âm của Mục Trần vang vọng trên bầu trời đêm. Ta mượn quân đội của bốn vị vương tu luyện một chút mà thôi. Nếu như thành công thì có thể giúp cho cả bốn quân đội của các ngài có thể cảm ngộ được chiến ý chi linh. Thanh âm nhã nhặn của Mục Trần vừa truyền ra thì trong mắt bốn vị vương tinh quang chợt hiện, trên mặt mơ hồ thoáng nở ra một nụ cười tươi rói. Nếu như Mục Vương đã có lời, vậy thì cứ việc sử dụng mà tu luyện đi. Thậm chí ngay cả Hồng Nhai Vương xưa nay là người vốn ít nói, bây giờ cũng cười rộ lên. Những ngày nay hành động cùng với nhau, chính bản thân hắn đã có thể cảm giác được chiến ý chi linh đối với quân đội hỗ trợ tốt như thế nào. Nếu như chính miệng thiên tài chiến ý là Mục Trần đã nói ra như vậy, hiển nhiên đã khiến cho bốn vị vương bớt đi lo lắng phần nào. Và nếu như thật sự có thể thành công theo như lời Mục Trần đã nói, như vậy thì cho dù hắn ta có giày vò thuộc hạ của bọn họ như thế nào, chỉ cần có thể ngưng luyện ra được chiến ý chi linh thì còn có gì đáng giá hơn thế nữa. Ở bên cạnh, Cửu U trông thấy bốn vị vương không có chút hận ý đã liền đem quân đội của chính mình cho Mục Trần sử dụng. Đôi môi đỏ mọng không nhìn được hơi cong lên một tí, chân mày thì hơi cau lại nhìn về đạo thân ảnh đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Cái tên gia hỏa này khẩu khí có hơi quá khoa trương không vậy? Chiến ý chi linh đâu có dễ dàng ngưng luyện ra như thế. Hết chương 858. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.